Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thương nghị cùng nhiệm vụ nhánh. Ám tinh linh đánh bất ngờ không có được như ý, bị các ma pháp sư ngăn cản, nhưng có thể sẽ nghênh đón lần kế ám tinh linh tập kích. Đi qua lần này chuyện kiện, Evra Đá Vương biết ám tinh linh có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Khẳng định sẽ tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, cho nên nó cũng là ở sáng sớm hôm nay kết thúc thời điểm chiến đấu. Làm ra phòng bị, để cho tinh linh thị vệ đi qua lọc sạch thuật tẩy rửa sau đó. Ở rừng tự nhiên bên trong tuần tra, cách mỗi một tiếng thay đổi một đội, trở về lọc sạch hắc ám khí tức. Vì để đạt được an toàn, hai cái hội trưởng mỗi người bổ sung hai vị ma pháp sư đi theo tuần tra. Như vậy tùy thời có thể đối phó một ít khó khăn. Mà còn lại ma pháp sư bởi vì còn có chuyện khác. Cho nên Kester và Festa chỉ để lại một nửa ma pháp sư chú canh giữ ở chỗ này. Còn lại cũng trở lại công hội, hoặc là bận bịu chuyện của mình đi. Mông ta lúc này đi tới tinh linh cung điện hai cái hội trưởng bên người. Mang Smith Lâm đi tới. Kester và Festa đều biết Smith Lâm. Thấy Smith Lâm thời điểm đều là sững sốt một chút. Sau đó đồng thời hỏi lên. Tiệm trưởng, người còn tới thật? Đúng vậy, tới hỗ trợ à. Vừa vặn ta cũng có giải trừ rừng tự nhiên đen trắng hóa phương pháp. Bất quá cần các ngươi tìm vật liệu. Evra nữ vương lúc này đi tới Smith Lâm bên người. Đối với hắn hơi khom người, coi như là một loại thỉnh cầu đi. Cầm Smith Lâm làm là ứng phó không kịp. Evra nữ phân ngài, làm gì vậy à? Evra giọng rất trịnh trọng. Hy vọng ngươi có thể cứu rừng tự nhiên sinh mạng. Cứu tộc tinh linh, cứu rừng tự nhiên, ta nhờ ngươi. Smith Lâm cũng không dám khinh thường nói mình nhất định có thể cứu vãn rừng tự nhiên. Sở dĩ biết nói hắn có biện pháp, cái này chủ yếu nguyên nhân, vẫn là mới vừa rồi ở tìm tòi những cái kia ám tinh linh trên người thời điểm. Ở một cách ám tinh linh trên mình tìm tòi ra hắc ám ăn mòn thuốc cách điều chế còn có biện pháp. Giải quyết là một loại dược tề, gọi là cầu vồng dược tề. Tuy nói dược tề là tốt vô cùng, nhưng là loại thuốc này thuốc cần 5 loại nguyên tố vật liệu tiến hành phối trí. Sau đó cộng thêm một ít quang minh ma pháp gia trì mới có thể giải trừ trước mắt tộc tinh linh nguy. Cơ, có thể nói, loại thuốc này thuốc chế tạo vật liệu cũng rất hà khắc. Ta hết sức, ta năng lực lớn nhất đi. Đúng rồi, đây là hắc ám ăn mòn thuốc, cách điều chế và phương pháp giải quyết. Cũng là một loại dược tề. Cho Smith Lâm lấy ra cái đó mấy tờ giấy đưa cho Kester và Festa. Để cho chính bọn họ đi xem. Festa và Kester nhận lấy vậy mấy tờ giấy sau đó. Nhìn, vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng thấy cuối cùng một tờ giấy thời điểm. Trên mặt ít có lộ ra vui mừng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời gật đầu một cái. Mong ta ngươi tới, đi nghiên cứu một chút cái này thuốc cách điều chế làm sao phối trí. Ngoài ra cầm hắc ám hủ thuốc cách điều chế phong tích chữ. Không cho phép người bất kỳ chạm, nếu như có ma pháp sư đánh cái này chú ý. Trực tiếp đuổi ra ma pháp sư công hội, bị vĩnh viễn truy nã, mong ta nghiêm túc gật đầu một cái. Hắn cũng biết đây không phải là làm trò đùa. Cầm lấy vậy mấy tờ giấy sau đó, thu vào, lúc này Kester lại mở miệng gọi tới Burn và Ruirus cũng để cho bọn họ cùng nhau hay và mông ta đi. Nghiên cứu cách điều chế đi, cách điều chế có, giải quyết pháp biện pháp, còn dư lại chính là vấn đề thời gian. Chí ít phải cần cái 2-3 ngày mới có thể tìm ra cách điều chế đại khái pha chế. Nhưng là ám tinh linh có thể sẽ không cho tộc tinh linh thời gian lâu như vậy. Cho nên Smith Lâm cộng thêm hai cái hội trưởng. Còn có Evra nữ vương thương lượng liền cái này thời gian tộc tinh linh và rừng tự nhiên đề phòng. Vấn đề, cách điều chế hội nghiên cứu cần phải mấy ngày. nhưng là ta muốn ám tinh linh cửa sẽ không như thế cam tâm. Rớt xuống tinh linh vĩnh viễn cũng không biết cái gì là có chừng mực, Kester nói mặc dù có chút khó nghe, nhưng không thể chối đây là sự thật. Ám tinh linh đúng là một mực cùng tộc tinh linh đối nghịch. Festa suy nghĩ một chút, xách ra một cái đề nghị. Ta cảm thấy lấy ở tinh linh tiểu đội tuần tra trên căn bản ở thêm một đội ma pháp sư. Như vậy có thể đảm bảo hiểm một chút, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Đến khi dược tề sau khi đi ra, liền có thể rút lui hồi tiểu đội. Kester gật đầu một cái. Đây cũng là một cái biện pháp, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá nếu như ám tinh linh không đối với chúng ta tộc tinh linh ra tay, mà là đánh lén các ngươi ma pháp sư công hội đâu? Evra suy đoán vậy không phải là không có đạo lý. Nếu như ám tinh linh trực tiếp vòng qua tộc tinh linh cái này chạm kiểm soát, trực tiếp đi đánh lén ma pháp sư công hội, để cho bọn họ tự lo không xong, như vậy cũng có thể đưa đến quấy rối tác dụng. Bất quá Festa và Kester hiển nhiên đều rất yên tâm nhà mình công hội an toàn. Evra nữ vương ngươi yên tâm, chúng ta công hội bên trong còn có một chút ma pháp sư cường đại đang trú đóng trước. Không cần lo lắng bị đánh lén, hơn nữa ở công hội bên trong tùy ý đều có phòng ngự ma pháp trận, lúc này Evra nữ vương vậy yên tâm. Sau đó ba người đồng loạt đưa ánh mắt xem ở ngồi một bên Smith Lâm. Lúc này Smith Lâm không chen lời vào, dứt khoát liền ngồi một bên phát khởi ngây ngô, nghe được không thanh âm, hướng nhìn chung quanh xem, phát hiện cái này ba người nhìn chằm chằm mình xem, có chút không rõ ràng hỏi một câu, tại sao không nói, các người xem trước ta làm gì, ta cũng không phải là bách sự thông, hụ hụ hụ. Cái đó tiệm trưởng ngươi có cái gì không đề nghị trợ giúp tộc tinh linh chống đỡ lần này nguy cơ? Kester lúc này mở miệng nói. Đề nghị sao? Ta suy nghĩ một chút à. Lúc này bỗng nhiên tiểu tinh tới một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Để cho Smith Lâm hoàn toàn hết ý kiến, nhiệm vụ nhánh. Mời ký chủ ở chế tạo cầu vồng thuốc cái này trong vòng 2 ngày chống đỡ tới đánh lén tộc tinh linh. Ám tinh linh khen thưởng, quang minh tinh thạch, có thể khảm nạm ma pháp trượng tăng lên 5% quang minh ma pháp uy lực. Thất bại, mất đi tộc tinh linh giúp đỡ thời gian, không giới hạn, nhắc nhở, ký chủ cái này trong vòng 2 ngày nếu như biểu hiện đặc biệt tốt. Có thể khen thưởng gấp bội, đang Smith Lâm suy tính đề nghị thời điểm, đã tới rồi như thế một cái nhiệm vụ nhánh. Để cho hắn sững sốt tốt một lát, lúc này mới trong lòng mắng liền một câu. Ta đi, có lầm hay không? Tiểu tình người cố ý đúng không? Ta, Smith Lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Động một chút là tới nhiệm vụ, mấu chốt là chống đỡ trong vòng 2 ngày ám tinh linh đánh lén. Bất quá phần thưởng này ngược lại là rất tính toán. Còn có phía sau cái gì biểu hiện? Khen thưởng gấp bội cái gì? Hắn cũng là biết đại khái một chút. Kester ba người thấy Smith Lâm ở ngây ngẩn người. Festa ho nhẹ mấy tiếng. Smith Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thiếu chút nữa thì lúng túng. Cái này còn là ở tinh linh trong cung điện muốn sự việc đâu. Hụ hụ hụ, ngại quá, thất thần. Kester và Festa khóe miệng đều có điểm rút ra. Trong đầu nghĩ, cái này cũng có thể thất thần. Tiệm trưởng vậy là một nhân tài liền, suy nghĩ mấy phút. Smith Lâm cuối cùng nói một câu. Ta cảm thấy ta có thể làm một lần tuần tra ma pháp sư. Giúp các người chú ý một chút rừng tự nhiên bên trong tình huống, tiệm trưởng. Cái biện pháp này chúng ta mới vừa rồi đã đề cập tới. Đã phái đi ra ngoài liền một chi tinh linh thị vệ. Một chi ma pháp sư, thay phiên tuần tra, không, ta ý nghĩa là chính ta hành động đơn độc, khắp nơi di động, ta hoài nghi ám tinh linh có thể còn sẽ đánh lén, còn tới đánh lén. Tiệm trưởng ngươi là làm sao biết, Kester tò mò hỏi một câu. Smith Lâm ha ha cười hai tiếng, nói một câu để cho hai vị hội trưởng cũng muốn đụng tường nói. Ta nói à, sau đó ba người đồng loạt hết ý kiến. Bất quá vậy không hủy bỏ Smith Lâm nói loại này có thể. Đáp ứng Smith Lâm thỉnh cầu, sau đó mấy người bắt đầu thương lượng tới những chuyện khác. Mà lúc này ở rừng tự nhiên và cấm khu biên giới chỗ, lại tập kết mười mấy ám tinh linh, chuẩn bị tìm cái thời cơ lần nữa lẻn vào tiến hành đánh lén. Mà lần này bọn họ vậy học thông minh, hai ba người đi vào, mà bọn họ không biết là lần này cơn ác mộng của bọn hắn cũng không phải là các ma pháp sư, mà là Smith Lâm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nuong-nuong-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.